Không có chuyện gì thì đừng thể hiện cảm giác tồn tại trước mặt bố mẹ tôi, biết không? Biết rồi. Bạch Diệp Phi gật đầu. Nói ra thì Bạch Diệp Phi cũng có chút ngượng ngùng. Lần trước để giúp chú Khương Nhi chặn một cuộc xem mắt mà anh đã làm giả bạn trai của cô ta, còn đến nhà cô ta ăn cơm, còn nói chuyện tỏ vẻ khôn ngầu. Giờ anh đối mặt với bố mẹ chú Khương Nhi cũng cảm thấy ngại ngùng. Chú Khương Nhi cũng vì chuyện này nên không muốn Bạch Diệp Phi đi lên. Lỡ như bố mẹ hiểu lầm chuyện gì đó thì nên giải thích như thế nào? Đã tới chưa? Ở cửa, chú Thành Hòa, bố của chú Khương Nhi, tươi cười đón mọi người đi vào. Triệu Tinh, mẹ của chú Khương Nhi, cũng mỉm cười. Mời vào ngồi. Tần Hoa ngượng ngùng gọi tiếng. Chú, cô. Triệu Tinh cười vẫy tay, bà ấy cầm lấy quà mà Tần Hoa mang tới. Cơm sắp chuẩn bị xong rồi, ngồi đợi một lát nha. Bạch Diệp Phi là người đi vào cuối cùng. Chú, cô. Triệu Tình và Chu Thành Hòa sửng sốt. Đây không phải là Tiểu Bạch sao? Sao đi theo cùng tới vậy? Chú không nhìn thấy vậy, lập tức nói. Đây là em trai của anh ấy. Vì vậy, sắc mặt Chu Thành Hòa và Triệu Tình lần lượt đen xì. Bạch Diệp Phi cười gượng hai tiếng. Ha ha ha. Tần Hòa gật đầu nói. Đúng, cậu ấy là em trai cháu, hôm nay đi đến cùng cháu. Triệu Tình lập tức trở lại bình thường. Ồ, vậy mau vào đi. Chu Thành Hòa cũng bình thường trở lại. Ông ấy chào hỏi rồi mời hai người ngồi xuống. Triệu Tình kéo Chu Khúc Nhi đi vào phòng bếp. Khúc Nhi, chỗ này là thế nào? Triệu Tình liếc nhìn Bạch Diệp Phi trong phòng khách. Không phải con lại muốn quay lại với cậu ta đấy chứ? Con gái, muốn quay lại với cậu ta thì nói với cậu ta ấy. Con tìm anh trai người ta làm gì? Chuyện này không được đâu. Chú Khúc Nhi không nói gì về chuyện của mình và Bạch Diệp Phi, chỉ nói sau này chia tay rồi, nhưng ai nghĩ Tần Hoa và Bạch Diệp Phi lại có quan hệ chứ? Cho nên Triệu Tình hiểu lầm. Mẹ đang nói gì vậy? Chú Khúc Nhi dậm chân. Con không muốn quay lại với anh ta, bây giờ con thích Tần Hoa, không thích Bạch Diệp Phi nữa. Ngu gì kỳ vậy con định cua hết cả nhà người ta hả? Triệu Tình cua trách. Mẹ đừng nói nữa. Thật ra, Bạch Diệp Phi là chồng của Tuyết Nhi. Chú Khung Nhi vội vàng kéo Triệu Tình giải thích một hồi, cũng kể chuyện trước kia Bạch Diệp Phi ra làm bạn trai của mình để tránh hiểu lầm về sau. Sau khi nói xong thì chú Khung Nhi còn nói thêm một câu. Bây giờ, người ta là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước rồi. Triệu Tình hồi lâu mới phản ứng lại. Cuối cùng, bà ấy chỉ tay vào chú Khung Nhi. Con nhóc này, sao không nói sớm? Được rồi. Đừng vướng tay vướng chân nữa, đi ra ngoài tiếp khách đi. Chú Khung Nhi cười hì hì. Vậy con ra ngoài trước đây. Triệu Tình cũng nói với Chu Thành Hòa nhân lúc ông ấy đi bưng thức ăn. Chu Thành Hòa kinh ngạc. Điều kinh ngạc không phải là chuyện bọn họ giở vờ, mà là thân phận của Bạch Diệp Phi. Tập đoàn Hầu Tước đó, ông to bà lớn đó. Cho nên, ngoài việc chăm sóc Tần Hòa già, thì ông ấy cũng vô cùng nhiệt tình với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi biết, hôm nay là ngày Tần Hoa gặp mặt bố mẹ vợ nên rất khiêm tốn. Thật sự không nói nhiều, anh dành phần lớn thời gian để ăn cơm. Sau bữa ăn, mọi người đều rất vui vẻ, cũng bàn bạc rất nhiều về những chi tiết trong hôn lễ. Khoảng một tuần nữa là đến ngày kết hôn rồi. Sau bữa cơm, chú không nhí tiễn bọn họ ra ngoài. Sau này đừng tới nhà tôi nữa. Chú không nhí nói lầm bầm với Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhún vai. Tôi cũng nào có muốn đâu. Nhưng cô không phải muốn kết hôn hả? Dù sao cũng phải tới đón dâu chứ. Người trong gia đình Tần Hòa đều không còn nữa, chỉ còn Bạch Diệp Phi là người thân. Cho nên, Bạch Diệp Phi nhất định phải đến đón dâu. Khúc Nhi, cậu ấy khá tốt mà. Tần Hòa không biết nói thế nào, anh ta chỉ nói một câu khô khan như thế. Còn chú Khúc Nhi sau khi nghe Tần Hòa nói thế, thì lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Đợi sau khi chú Khúc Nhi đi, thì Bạch Diệp Phi không khỏi nói đùa. Được đó, anh, quả nhiên là trời sinh một cặp. Anh thấy chú Khung Nhi trước mặt Tần Hòa và trước mặt người khác hoàn toàn là hai người khác nhau. Đúng rồi, anh chuẩn bị quần áo xong chưa? Hả, thế nữa hả? Tần Hòa cảm thấy mặc mấy bộ lễ phục là được rồi. Bạch Diệp Phi trợn mắt nói. Anh, đây là hôn lễ đó, cả đời chỉ có một lần thôi. Anh không chuẩn bị hẳn hoi chút thì sao được? Đợi đến khi già rồi anh sẽ hối hận chết đó. Vậy cũng đúng. Tần Hòa nghĩ một lúc cảm thấy rất có lý. Thế là Bạch Diệp Phi lái xe đưa Tần Hòa đến cửa hàng.

Bạch Diệp Phi đeo chiếc vòng mà Tần Hoa đưa cho lên cổ, rất cẩn thận. Vậy em đi đây, Bạch Diệp Phi nói. Ngoài cửa, một hàng bạch lầy đã đợi sẵn, còn đốt pháo, vô cùng náo nhiệt. Mọi người đứng xem đều tò mò. Nhà nào kết hôn mà trời lớn vậy, toàn là siêu xe, trang phục của những người kia trông cũng không đơn giản. Có hàng xóm biết Tần Hoa thì kinh ngạc vô cùng. Vãi trưởng, cảnh sát có thể kiếm được nhiều tiền thế à? Không phải chứ, cảnh sát ăn lương viên chức được bao nhiêu đâu. Các người không biết đấy thôi, đây là do anh em người ta chuẩn bị. Sao tôi lại không có đứa anh em nào đáng đồng tiền bát gạo thế này cơ chứ? Bạch Diệp Phi lên xe, người lái xe là Bạch Hổ, đi cùng còn có Tử Lãng và một đồng nghiệp của Tần Hoa tên là Bạch Hiểu Thiền. Lúc Bạch Diệp Phi biết tên anh ta, anh còn nói đùa. Không ngờ chúng ta lại là người một nhà với nhau đấy. Cùng là họ Bạch với nhau, người nọ có tính cách gần giống với Tần Hoa, mang đến cho người ta cảm giác nghiêm túc và cứng nhắc. Khi mọi người ngồi hết trên xe, Bạch Hổ khởi động xe, sau đó chiếc Bentley nhanh chóng phóng vọt đi, biến mất khỏi tầm mắt của Tần Hoa. Hơn nửa giờ sau, chiếc Bentley dừng lại ở khu chung cư của chú Phúc Nhi. Mọi người sống trong khu chung cư đều vây lại xem. Xe này của nhà ai vậy? Bentley phải không? Xe đám cưới nha. Ôi trời ơi, con gái nhà ai mà lại có phúc thế này? Xem kìa, có người xuống xe kìa. Bạch Diệp Phi cùng mấy người trên xe bước xuống. Tất cả mọi người ở đó đều cho rằng Bạch Diệp Phi chính là chú rể, nhưng bọn họ lại bỏ sót mất một điểm, đó là trên ngực áo của Bạch Diệp Phi không hề đeo hoa. Chú rể này trông có vẻ được lắm đó. Không biết là cậu ấm nhà giàu nào? Ý, sao tôi thấy người này trông quen quen? Hình như đây là chủ tịch của tập đoàn Hầu Tước mà. Tôi nhớ mấy ngày trước Hầu Tước tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập ở một khách sạn lớn của thành phố Thiên Bắc. Tôi có gặp anh ta ở bên ngoài khách sạn mà. Chẳng trách mà hôm nay đón dâu lại phô trương thế này. Nhưng tôi nhớ là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước có vợ rồi mà. Hả? Không phải chứ? Ánh mắt của mọi người có chút thay đổi khi nhìn vào Bạch Diệp Phi, cho rằng anh là một tên bội bạc. Mọi người đứng đó còn chưa kịp nói thêm gì, thì phía sau chiếc xe hoa của Tần Hoa cũng đến nơi. Xe dừng lại, Tần Hoa nhanh chóng bước xuống xe. Tần Hoa hôm nay mặc một bộ đồ tây, chân đi giày da, cổ tay còn đeo chiếc đồng hồ hiệu Longines mà Bạch Diệp Phi tặng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, còn khuôn mặt thì không kiềm được vẻ căng thẳng. Anh đang bồn chồn đứng bên cạnh xe hoa. Bạch Diệp Phi đi tới trước mặt anh ta cười ha ha nói. Anh, em lên trước nhé. Ừ, Tần Hoa bồn chồn gật đầu. Bạch Diệp Phi đi lên trước, Tần Hoa đi theo sau. Lúc này, tất cả mọi người đều im bặt bởi vì bọn họ mới vừa giật mình nhận ra. Vốn dĩ, Bạch Diệp Phi không phải là chú rể, anh chỉ là anh em của chú rể mà thôi. Vì vậy, tất cả mọi người đều tự cảm thấy xấu hổ. Còn đám người Bạch Diệp Phi thì nào có để ý đến những chuyện này, bọn họ chỉ vừa đi vừa khua chiêng gõ trống bước vào trong khu chung cư. Ở ngoài cửa có người hét lên thật to. Đến rồi, đến rồi. Bên trong phòng, chú Khúc Nhi cùng Lý Tuyết cũng nghe thấy, cả hai đồng thời nhìn về phía cửa. Triệu Tình gõ cửa đi vào. Khúc Nhi, bọn họ đến rồi, con không được chạy ra đây đâu đấy nhé. À, vâng ạ. Chú Khúc Nhi hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi bồn chồn lo lắng. Triệu Tình đóng chặt cửa lại. Lý Tuyết kéo chú Khúc Nhi nói. Không sao đâu, phải ngăn bọn họ lại một lúc thì mới vào được trong này chứ. Ngoài cửa, Bạch Diệp Phi đã tới. Anh giải thích rõ ràng nhiệm vụ của mình là đến dò đường trước. Anh đến đây để giúp người anh em của mình gánh bớt khó dễ của nhà gái. Sau đó, người thân của bên nhà gái đều ra đề để làm khó đám người Bạch Diệp Phi. Nếu trả lời đúng thì mới được vào phòng đón cô dâu. Nhưng mà bọn họ cũng không có ý định làm khó Bạch Diệp Phi. Cho nên Bạch Diệp Phi không mất mấy thời gian để đưa ra đáp án đúng. Sau đó bọn họ mở đường để Bạch Diệp Phi đi vào. Liền sau đó thì Tần Hoa đến. Lần này thì mới gọi là thực sự bị chặn ngoài cửa. Tần Hoa bị bọn họ dùng các kiểu yêu cầu gây khó dễ. Cộng này Tần Hoa vẫn chịu đựng được. Anh hoàn thành hết tất cả yêu cầu của mọi người. Hơn nữa tính anh lại rất thật thà, nói gì làm đấy. Mọi người cũng mất hết hứng thú trêu ghẹo nên tha cho anh bước vào phòng trong đón cô dâu. Tiếp đó, Tần Hoa đến trước cửa phòng của chú Khúc Nhi, gõ vài tiếng lên cánh cửa. Khúc Nhi, anh đến đón em rồi. Lý Tuyết mở cửa phòng ra, mỉm cười nhìn anh ta rồi hỏi. anh lấy gì để đối xử tốt với Khúc Nhi? Tần Hoa ngẩn ra, sau đó nhìn về phía chú Khúc Nhi đang đứng phía sau lưng Lý Tuyết, nói một cách nghiêm túc. Tôi chẳng có gì cả, chỉ có một trái tim chân thành, tôi sẽ dùng trái tim của tôi để đối xử tốt với cô ấy. Lý Tuyết nghe vậy thì rất hài lòng. Đối với phụ nữ, khi đứng trước người đàn ông mà cô ấy yêu, thì cô sẽ không để ý đến những thứ vật chất nữa, thứ mà cô ấy quan tâm nhất là tinh thần. Còn không phải sao, lời này vừa dứt thì chú Khúc Nhi đã vòng qua người Lý Tuyết, nhào vào lòng của Tần Hoa. Khách sạn cao cấp của thành phố Thiên Bắc, tất cả các khách mời đều đã có mặt tại hội trường khách sạn, người chủ trì buổi hôn lễ cũng đã chuẩn bị xong. Đúng 12 giờ, âm nhạc vang lên, người chủ hôn bước lên sân khấu tổ chức và làm người chứng kiến cho buổi hôn lễ này. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 56 của bộ truyện Tuyệt phẩm cuồng tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.